Chương 1. 117 bí mật. Không lớn trong xe ngựa, chen chúc ba cái đại nhân bốn cái đứa trẻ, ngẫu nhiên mới có thể để cho người giãn ra một chút tứ chi, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người tự giác cuộn tròn thân thể mà ngồi. Trừ Kiều Văn Quyên, một mình nàng bá chiếm phía sau xe bích vị trí, thư thư phục phục ngồi, còn thỉnh thoảng tới ra tại trên cửa sổ xe vén rèm lên hướng nhìn ra ngoài, không ngừng mà phát ra trận trận sung sướng tiếng kêu, các ngươi mau nhìn à, xe này một đi ngang qua đến, đều không thấy loại kia quái vật. Trên sườn núi cỏ xanh khắp nơi hương thơm bắn ra bốn phía, ta dám khẳng định, phía trước hướng mặt trời chấn khẳng định không có việc gì. Lão thái thái ra y vo đoạn đường này, sớm đã buồn ngủ, bị nàng này nhất kinh nhất xạ một cuống họng lại cho đánh thức, trên mặt liền mang tới một chút không lo vẻ mặt. Trong xe không ai phản ứng nàng, Tiêu Mục đối cái này ngây thơ đến cực điểm tiểu cô, đã không phản bắt được. Hóa ra nàng đây không phải đi ra chạy nạn, mà là dạo chơi ngoại thành, nhìn này thiếu thông minh nhi vui sướng bộ dáng, dạng thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Văn Quyên hạ màn xe xuống nhìn về phía đám người, hai cây cong cong lông mày đánh cái nếp hốn, dùng sức khịt khịt mũi, mùi vị gì tiểu cô, trên người ngươi thôi quá co lại trong ngực ngụy tử cầm tiểu lâm nhi, nhữ lại một trương bánh bao khuôn mặt nhỏ, dùng sức quạt gốc mập mạp tay nhỏ, rất được trả lời Kiều Văn Quyên phía trước nói vấn đề. Tiêu Mục đáy lòng vui lên, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn qua mặt tăng thành màu gan heo Kiều Văn Quyên. Dù sao đã là đi vào tháng 7 ngày, ngày càng buổi trưa, thời tiết liền có chút oi bức, phía trước trận mưa kia cũng không mang tới cảm giác sảng khoái, ngược lại là sau cơn mưa càng khiến người ta cảm thấy nóng bức. Xe ngựa này bên trong không khí không thế nào lưu thông, lại chen chúc nhiều người như vậy, phía trước không có cảm thấy, ngồi lâu lại thêm buồn bực, hương vị liền đi ra. Kiều Văn Quyên cùng Kiều Lao Thái phía trước đều tại mưa trong đất lan qua, lại bị Thi Khôi nhóm vào xem qua, trên người mùi khẳng định được nghe không đi nơi nào, nhưng Tiểu Lâm Nhi như thế ngay thẳng lời nói, vẫn tương đối khôi hài. Kiều Mộ Cám đâm đâm dưới đáy lòng vì bản thân muội muội vỗ tay, cho một bên Thược Dược đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thược Dược nha đầu lập tức hiểu ý gật đầu nói, hiện tại cũng không dưới mưa, nô tỳ đem xe màn cuốn lên đi toàn diện phong đi. Thông thông phong Tiểu Văn Quyên nghiến răng nghiến lợi, trên người nàng có thúi như vậy sao còn cần những người này mở rèm thông gió hận hận quẳng xuống trong tay màn xe. Tiểu Văn Quyên hành quân lặng lẽ co lại đến nơi hẻo lánh một mình phụng phịu đi, ngược lại là thiếu nàng kêu ồn ào thanh âm. Xe ngựa đi đến dưới sườn núi dừng lại, Tiểu Nhị Thúc nhảy xuống xe ngựa gào to nói, chúng ta nghỉ ngơi xe đi, cũng làm cho ngựa ăn chút cỏ xanh ngừng lại lại chạy. Nhị đệ vất vả. Ngụy Tử cầm một cái lớn bao vải xuống xe ngựa, các ngươi trước nghỉ một lát, ta đi đơn giản nấu điểm mì sợi nhi cho đại gia ăn. Thật tốt, ta đi lấy điểm nhánh cây hồi tới nhúng lửa. Tiểu Hổ đem ăn hàng ôm xuống xe, mấy cái đứa trẻ tại ngồi xuống một bên chờ ăn, tiểu ăn hàng ánh mắt trông mong theo sát mẫu thân đi dạo. Ngụy Tử cầm ôm bao vây đi bận rộn, đem một cái nổi mấy cái bát từ trong bao móc ra. Tiểu Văn Quyên đi theo, nghi hoặc mà nhìn xem Ngụy Tử cầm. Đại tẩu, trong lúc vội vàng đi ra ngoài ngươi còn làm nhiều như vậy chuẩn bị mang tới nồi bát hổ lô buồn a đúng vậy a, ta chơi thói quen. Ngụy Tử cầm thủ thế dừng lại, thuận miệng qua loa một câu, liền quay người bận rộn phía dưới lầu đi. Không đúng vậy a, phía trước trên xe như thế nào không thấy này bao vây đầu Kiều Văn Quyên truy vấn. Ngụy Tử cầm cu nở dê không đáp lời, đưa tay đẩy ra nàng cản ở trước mắt thân ảnh, tiểu câu ngươi đi qua một chút, đừng bị canh nóng sấy lấy. Mì sợi đều là nàng trước đó cắt thành phiến đặt ở trí vật phù bên trong một bọc nhỏ phân tốt, bây giờ mượn bao vây từ phù bên trong lấy ra một bọc nhỏ, trực tiếp hạ là được rồi.